Vũ thần chúa tể, chương 2946, Uyên ma chi đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, khởi nguyên chi thư, cho ta thu, thần quyền vô địch, vạn vật khởi nguyên. Tần Trần đấm ra một quyền, một cổ cực sức mạnh mạnh mẽ cuồng bạo ra, thì giống như một tòa thái cổ thần sơn nhập vào hải dương. Ầm, thần quyền rơi xuống đất phương. Kinh khủng kình khí lấy sóng gợn phương thức tỏa ra ngoài. Hóa trở thành lần lượt vòng tròn đồng tâm. Trước nhiều ma sát giả xoa bị này sóng gợn thoáng cái cuồn cuộn đến. Ào ào chia cắt, hóa thành bột phấn hạt bụi. Hóa thành tinh thuần ma sát chi khí. Khắp nơi tung bay, khởi nguyên chi thư, ngưng luyện ma sát khởi nguyên. Quỷ giả xoa khởi nguyên, Tần Trần giống to. Cảm ngộ này ma sát chi khí, trong cơ thể khởi nguyên chi thư trong, chợt bắt đầu sáng tạo ra một mảnh tà khí văn minh cùng quỷ dạ xoa văn minh. Tần Trần đem này ma sát dạ xoa lực lượng, chuyển hóa thành bản thân lực lượng, tạo thành bản thân đặc biệt văn minh lực lượng. Tức khắc, Tần Trần trên thân cũng mơ hồ tràn ra tà khí lực lượng. Hắn chợt đem bốn phía sở hữu ma sát chi khí hút một cái. Sau đó cuồn cuộn ra ngoài. Mỗi một lần kích xả, thì có vô số ma sát giả xoa chết tại đây luồng văn minh phía dưới. Lại bị ào ào chuyển hóa. Hóa thành nhiều hơn ma sát chi khí. Chống đỡ Tần Trần thần thông vận chuyển. Thật mạnh, tất cả mọi người thấy như vậy một màn. Đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Liền thấy Tần Trần giống như một pho tượng chiến thần một dạng. Xông vào ma sát giả xoa trong đại quân. Thần cản giết thần, ma cản giết ma, quét ngang thiên địa, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trong nháy mắt tự phá vỡ ma sát giả xoa đại quân hồng thủy. Đi tới tà khí trường hà trên. Hống hống hống, rất nhiều ma sát giả xoa vây quanh tới. Thế nhưng Tần Trần trong cơ thể tế bào lực lượng vang lên kèn kẹt. Mỗi một mai tế bào đều bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Sát lục quyền ý ầm ầm thi triển. Ầm ầm, tà khí trường hà trên. Vô số ma sát giả xoa bị Tần Trần đánh văng ra. Hóa thành ngàn vạn ma sát giả xoa văng ra tứ tán. Sau đó chợt chìm vào tà khí trường hà trong. Tà khí trường hà trong. Vô hạn khí tức âm lãnh cuốn tới. Mộ Dung Băng Vân chỉ cảm thấy băng lãnh lực lượng thẩm thấu tới. Cả người run lẩy bẩy. Sắc mặt nàng trắng bệch. Kinh sợ nhìn Tần Trần. Nói. Tần Trần. Ngươi làm cái gì? Đem ta đơn độc một người mang tới loại địa phương này. Không phải là muốn ám sát chết ta đi. Ta cho ngươi biết. Như ngươi vậy giết ta. Cung chủ đại nhân nhất định sẽ nghi ngờ. Với lại U Thiên Tuyết hiểu rõ sao. Cũng sẽ đối với ngươi không vừa lòng. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. So sánh ma sát giả xoa. Mộ Dung Băng Vân đối Tần Trần càng thêm kiêng kỵ. Nghiêm trọng nghi ngờ Tần Trần đem tự mình một người mang tới. Là muốn đối với mình ngầm hạ sát thủ. Trong óc nàng điên cuồng suy tư. Như thế nào dưới tình huống như vậy thoát thân. Nhưng bất kể thế nào suy nghĩ. Đều có chút tuyệt vọng. Đối mặt Tần Trần cái quái vật này một dạng gia hòa. Nàng thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cũng không được. Tại thực lực tuyệt đối phía trước. Nàng chỉ có thể cầu khẩn Tần Trần không nên đối với tự mình động thủ. Giết ngươi. Hừ. Bản thiếu muốn giết ngươi. Sao lại dùng phiền toái nhiều như vậy thủ đoạn? Ở bên ngoài liền sẽ trực tiếp giết ngươi. Bản thiếu dẫn ngươi vào đây. Là có nguyên nhân khác. Chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp. Nể tình ngươi cũng là đến từ Thiên Vũ Đại Lục phân thượng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Bản thiếu ngược lại là có thể lưu ngươi một cái mạng. Tần Trần lạnh lùng nói. Không giết ta. Vậy ngươi mang ta đi vào làm gì? Chẳng lẽ là muốn, đột nhiên, Mộ Dung Băng Vân làm như nghĩ đến cái gì? Khí sắc phút chốc biến trắng bạch lên. Ngươi, sẽ không phải là, nàng cắn môi, sắc mặt khó coi. Tần Trần, Ta cho ngươi biết, đều không phải như thế nữ nhân. Ngươi đừng vội đối với ta có ý đồ không an phận. Trước tại giao trì thánh địa, ngươi đối với ta làm tất cả. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Ngươi nếu đúng là đối với ta làm loạn. Ta, Mộ Dung Băng Vân điềm đạm đáng yêu. Khóe mắt rưng rưng, vừa kinh vừa sợ. Cái gì lung tung? Tần Trần quét mắt Mộ Dung Băng Vân. Thấy nàng hai tay che ngực. Nhất nhất thủ đến xâm phạm hình dạng. Không khỏi không nói gì đến cực điểm. Chỉ ngươi như vậy mặt hàng. Ai coi trọng ngươi? Ngươi có ý gì? Mộ Dung Băng Vân tức khắc tạc. Còn ngươi trừng mắt Tần Trần. Dung nhan tuyệt mỹ trên. Tràn ngập ủy khuất. Nàng thiên sinh linh thể. Từ nhỏ đến lớn. Luôn luôn đều là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Vô luận là tại Phiêu Miểu Cung. Vẫn còn là Quảng Hàn Cung. Lúc nào bị một cái nam tử như thế vũ nhục qua. So giết một nữ nhân lại càng không có thể làm cho hắn tiếp thu. Nói đúng là các nàng xấu. Vậy đơn giản so giết các nàng còn muốn quá phận. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần cười nhạo một tiếng. Giọng nói rơi xuống. Sẽ đến tà khí Trường Hà xuống nhất đạo trước vách đá. Đấm ra một quyền. Ngay lập tức sẽ tại đây trên vách đá đánh ra một cái cửa động. Sau đó đem Mộ Dung Băng Vân ném vào. Ngươi đợi ở chỗ này. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ta sẽ không giết ngươi. Bất quá ngươi nếu muốn chết ở ma sát dạ xoa trong tay. Thì trách không muốn ta. Tần Trần nói xong. Trực tiếp xuất thủ. Khắp nơi trên vách đá bố trí từng đạo cấm chế. Lúc này mới thân hình thoát một cái. Tiếp tục thâm nhập sâu tà khí Trường Hà mà. Ngươi đi đâu? Đem ta một người ở tại chỗ này. Ngươi còn là người hay không? Mộ Dung Băng Vân hoảng sợ nói ra. Đem nàng một người ném ở đen kịt tà khí Trường Hà mà. Ma sát dạ xoa xào huyệt. Vậy còn không như trực tiếp giết nàng. Thế nhưng Tần Trần không để ý chút nào. Dĩ nhiên xâm nhập đến sông. Bạch, sau một khắc, bên cạnh hắn không gian lóe lên. Từ từ đã xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Trần, ngươi làm như thế, có thể hay không làm cho phiền toái? Trần Từ Từ có chút lo lắng nói. Nàng tự nhiên biết Tần Trần tâm ý, không sao cả. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tu vi đột phá nhanh hơn. Với lại, ngươi lấy được Uyên Ma Chi Chủ truyền thừa. Trong cơ thể có ma đạo lực. Còn được Cửu Vĩ Tiên Hồ tiền bối truyền thừa. Có yêu tộc lực. Tại đây thí luyện chi địa chỗ sâu. Sẽ gặp phải ma tộc. Yêu tộc các khác chủng tộc thiên kiêu cao thủ. Ngươi ở nơi này. Có thể như cá gặp nước. So với tại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong thu hoạch lớn hơn. Tần Trần nói ra. Trước cũng chớ nói gì. Đi, chúng ta đi trước tìm kiếm này ma sát dạ xoa thánh mạch. Ta có thể cảm nhận được. Cái này thánh mạch, không giống bình thường, cực thích hợp ngươi. Hai người thân hình thoát một cái. Tại đây trong sông, nhanh chóng bay đi. Sát khí này Trường Hà bộ phận, thì giống như một tòa tổ ong một dạng. Khắp nơi đều thấy tầng tầng lớp lớp không gian. Tất cả ma sát dạ xoa cảm thụ được hai người khí tức. Điên cuồng xông lên, nhưng bị Tần Trần nhất nhất chém giết. Sau một lát, hai người tự đi đến nơi này chỗ cốt lõi. Liền thấy tại đây mà chỗ sâu. Vậy mà nối tiếp nhau lấy một cái cự long xa như vậy cổ thánh mạch. Cái này viễn cổ thánh mạch, dũng động ma sát khí tức, âm lãnh khó hiểu. Dĩ nhiên là một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Bất quá có một ít tàn phá. Nhưng tổng thể còn hết sức hoàn hảo. Ẩn chứa lực lượng. Làm người ta kinh ngạc. Được. Từ từ. Đi. Luyện hóa này ma sát thánh mạch. Người tất nhiên có khả năng đột phá thiên thánh trung kỳ đỉnh phong. Tần Trần vui mừng quá đỗi. Vọt thẳng đi qua. Hai người khí tức. Lập tức kinh động ẩn núp tại thánh mạch phụ cận vô số ma sát dạ xoa. Tức khắc, toàn bộ sông sôi trào. Đèn nhánh, quả thực vô biên vô hạn ma sát dạ xoa chen chúc qua đây. Từ từ, Người đi thu nhận này thánh mạch, những thứ này ma sát dạ xoa, giao cho ta ngăn cản. Tần Trần quát chói tai một tiếng. Không cần, Trần, xem ta, chấm, Tư Tư mỉm cười. Nàng hai mắt, đột nhiên trở thành hắc sắc. Một cổ ma tộc chí cao khí tức, tràn ngập ra, Uyên Ma Chi Đạo. Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.